Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể để bọn hắn tin phục, không biết tiểu hữu có lòng tin này hay không? Do sinh trung niên cười híp mắt nói, chương 1931 đều có tính toán. Thứ 1931 chương. Vương Đằng nghe vậy cười nói, nếu ta không thể trấn áp cùng thế hệ đâu. Do sinh trung niên cười nói, tiểu hữu nói đùa, Vô Thiên tiền bối nhân vật bậc nào, xem như đệ tử của hắn, nhất định là nhân trung chi long, lại há có thể trấn áp không thể cùng thế hệ. Cho dù trấn áp không thể, cũng ít nhất sẽ không rơi người sau đó, năm đó Vô Thiên tiền bối dưới trướng 72 ma thần, không người nào là ngang dọc một phương cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, tiểu hữu bản sự, lúc trước ta cũng đã nhìn thấy, bây giờ còn bất quá phàm nhân tu sĩ thiên đế cảnh giới, liền có thể chính diện trấn áp tộc ta thiên thần, mặc dù vị kia thiên thần, cũng không phải là tộc ta tươi đẹp nhất thiên tài, nhưng ngươi có thể đem áp chế, cũng rất đáng gờm rồi. Lấy tiểu hữu thực lực, thâm hậu như thế nội tình cùng xác thật căn cơ, cùng thế hệ bên trong, có thể cùng ngươi chống lại, cũng nên là ít có. Trên bàn rượu, đại bằng tộc cái kia vài tên thần vương cảnh giới trưởng lão cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu cười nói, tiểu hữu thực lực, chúng ta lúc trước cũng đều rõ như ban ngày, cùng trong cảnh giới, chỉ sợ chưa có người có thể cùng ngươi tranh phong, tiểu hữu không hổ là Vô Thiên tiền bối đệ tử. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nâng chén uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó làm một tiếng đem chén rượu dẫm lên trên bàn, ra vẻ cuồng ngạo nói, ta đương nhiên sẽ không bôi nhọ gia sư chi danh, cùng thế hệ bên trong, ta từ vô địch. Ha ha ha, hảo. Đã như vậy, vậy liền thỉnh tiểu hữu tạm thời tại tộc ta lưu mấy ngày này, tiểu hữu bây giờ tu vi, lại là có chút thấp, tộc ta có một phe thánh trì, có thể trợ tiểu hữu bước vào thần chi lĩnh vực, trễ chút thời gian, chính là ta yêu tộc thịnh hội, đến lúc đó ta yêu tộc các bộ hội tụ, tiểu hữu liền theo chúng ta đồng hành. Do sinh trung niên cởi mở cười nói, trên bàn rượu mấy vị chiến đại bằng tộc trưởng lão lập tức nhao nhao cả kinh. Hắn đại bằng nhất tộc thánh trì, chính là đại bằng tộc của quý, là một cái cơ duyên tạo hóa chi địa, sẽ không tùy tiện mở ra, mỗi một lần mở ra, đều phải hao phí giá cả to lớn, liền xem như bọn hắn đại bằng nhất tộc thiên tài, muốn đi vào thánh trì tu luyện, đều khó có cơ hội, mà giờ khắc này, đại bằng tộc đầu này thần hoàng cảnh giới đại yêu, lại muốn vì Vương Đằng dạng này một ngoại nhân, mở ra thánh trì, cái này khiến chư vị ở đây đại bằng tộc trưởng lão trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Nhưng lập tức, đám người cũng liền bình thường trở lại, bọn hắn cũng đã tin chắc Vương Đằng chính là Vô Thiên Ma Chủ truyền nhân thân phận, cũng cơ bản tin tưởng Vô Thiên Ma Chủ còn sống, hơn nữa đem cuốn thổ trở về, đối phó cổ lão tiên triều nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ nho sinh trung niên cử động lần này, đơn giản là đối với Vương Đằng cùng với Vô Thiên Ma Chủ lấy lòng, cũng coi như là cho thấy hắn đại bằng tộc cùng Vô Thiên Ma Chủ liên minh quyết tâm. Vương Đằng nghe được nho sinh trung niên lời nói, trong lòng cũng là khẽ động, mặc dù không biết đại bằng tộc thánh trì đến tột cùng là dạng địa phương gì, nhưng mà đối phương nói có thể giúp hắn mau chóng bước vào thần chi lĩnh vực, tăng thêm chư vị trưởng lão phản ứng, cũng có thể tưởng tượng đến, thánh trì kia nhất định là đại bằng tộc một cái cực kỳ trọng yếu bí cảnh. Tâm tư khác lấp lóe, từ đại bằng tộc vị đại vương này khi trước một chút thái độ đến xem, đối phương rõ ràng đối với hắn nói một ít lời sinh ra hoài nghi, đối phương bây giờ còn như vậy ban thưởng cơ duyên, muốn đề thăng thực lực của hắn, xem ra là muốn mượn tay của hắn trấn áp yêu tộc các bộ cùng thế hệ thiên kiêu, đồng thời kéo Vô Thiên Ma Chủ cùng với hắn cái này Vô Thiên Ma Chủ đệ tử gia hổ kéo đại kỳ, lấy tại yêu tộc thu được càng nhiều quyền phát biểu. Đều nói đại bằng tộc hung tàn thành tính, không có đầu óc, bất quá cái này đại bằng tộc đại vương ngược lại là một tâm cơ thâm trầm lão hồ ly, hơn nữa người này lại còn tu luyện đến thần hoàng cảnh giới. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, đối với đại bằng tộc tên này đại vương, sinh ra mấy phần cảnh giác, đây là một cái lòng dạ rất sâu lão hồ ly, không thể không phòng, bất quá, hắn cũng không lo lắng, đối phương muốn lợi dụng hắn, hắn cũng đúng lúc lợi dụng đối phương, tới liên hợp yêu tộc những các bộ khác, hắn bây giờ tại cái này thần giới, một cây chẳng chống vững nhà, nếu là thật sự có thể lôi kéo yêu tộc các bộ, xem như hậu thuẫn của mình, vậy đối với hắn tới nói là tự nhiên là chuyện tốt. Trừ phi chân chính đã cường đại đến có thể một tay che trời, độc tài càng không tình cảnh, bằng không sức mạnh của một người cuối cùng có hạn, lôi kéo yêu tộc các bộ, đến lúc đó hắn tại cái này thần giới liền sẽ nhận được rất nhiều thuận tiện, bất luận là tài nguyên bên trên, vẫn là đủ loại tin tức thu hoạch bên trên, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy, lúc trước còn chỉ muốn thoát khỏi đại bằng nhất tộc Vương Đằng, bây giờ lại là ngược lại không vội rời đi. Mặc dù, đi theo đại bằng tộc đi tham gia yêu tộc thịnh hội, liên hợp yêu tộc các bộ, chuyện này phong hiểm cực lớn, bất quá bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên một điểm phong hiểm, làm sao có thể nhận được hồi báo. Hơn nữa, cho dù hắn nghĩ bây giờ cách đi, đại bằng tộc vị này tâm tư thâm trầm đại vương, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, đối với nho sinh trung niên mà nói, Vương Đằng vui vẻ đáp ứng, chắp tay cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền đa tạ đại vương. Ha ha ha ha, dễ nói, ta yêu tộc các bộ nếu là cùng vô thiên tiền bối liên minh, nhất định là lấy vô thiên tiền bối xem như minh chủ, cũng chỉ có vô thiên tiền bối mới có tư cách này, chấn nhiếp bát phương yêu tộc, ta đại bằng nhất tộc đã cho thấy nguyện ý cùng vô thiên tiền bối liên minh, ngươi xem như vô thiên tiền bối đệ tử, ngươi cùng tộc ta, chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Nho sinh trung niên cười ha hả nói, hắn trong lời nói không chỉ một lần nhắc lên Vương Đằng xem như vô thiên ma chủ đệ tử sự tình, ý là ám chỉ cùng nhắc nhở Vương Đằng, mặc kệ hắn là có hay không là vô thiên ma chủ đệ tử, đều phải một mực nhớ kỹ cái này một thân phận thiết lập, Vương Đằng tâm tư cỡ nào nhạy cảm, như thế nào lại không phát giác ra đối phương nói bóng gió, không chỉ là phát giác được, hắn còn lòng có sở ngộ, âm thầm nghĩ tới, người này quả nhiên là muốn trưởng khống yêu tộc các bộ, hắn là muốn triệt để chắc chắn ta là sư tôn chân truyền đệ tử thân phận, tiếp đó mượn nhờ tay của ta, tới đại biểu gia sư, thao túng yêu tộc các bộ, ngược lại là giỏi tính toán. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi nhìn chằm chằm nho sinh trung niên một mắt, đối phương ngược lại là đánh thật hay một tay tính toán thật hay, bất quá, yêu tộc các bộ thật sự sẽ để cho hắn toại nguyện sao, hắn âm thầm tâm kế chuyển động, đối phương muốn đem hắn xem như khôi lỗi, đại biểu vô thiên ma chủ, tới thao túng yêu tộc các bộ, cũng không có dễ dàng như vậy, muốn đem ta xem như khôi lỗi, lợi dụng ta tới trưởng khống yêu tộc các bộ, vậy liền muốn nhìn ngươi là có hay không thật có bản lãnh này. Vương Đằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh trí tuệ, dĩ nhiên đã thoáng qua muôn vàn tính toán, trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu đối phương thật dự định làm như vậy, đem hắn xem như khôi lỗi, tới trưởng khống yêu tộc các bộ, đến lúc đó hắn liền muốn biện pháp diệt trừ đối phương, từ chính hắn tới trưởng khống yêu tộc các bộ, đem yêu tộc các bộ nắm giữ ở trong tay, bất quá, chuyện này can hệ trọng đại, yêu tộc các bộ cường giả như mây, đại bằng tộc mặc dù xem như cường tộc, nhưng lại không tính là đỉnh cấp vương tộc, dù là đại vương bây giờ đã tu luyện đến thần hoàng cảnh giới, nhưng yêu tộc những cái kia vương tộc, cái nào không có hoàng, những thứ này yêu tộc bên trong vương tộc, cái nào không phải cao ngạo rất, muốn để cho bọn hắn cúi đầu, chỉ dựa vào vô thiên ma chủ cái này một cái mánh khóe, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đem hắn hù dọa. Chương 1932 ngưng kết thần đạo phù văn. Thứ 1932 chương. Tiệc rượu kết thúc, Vương Đằng được an bài đến một cái linh khí rất cốt viện lạc nghỉ ngơi, mở ra thánh trì còn cần một chút chuẩn bị, tiểu hữu liền thỉnh tạm thời ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Nho sinh trung niên mở miệng nói ra, lập tức liền rời đi viện tử, Vương Đằng bước vào giữa sân, chỉ cảm thấy nồng nặc kia thiên địa nguyên khí nồng đậm cơ hồ tan không ra, từng tràng màu tái nhợt sương mù, giống như từng đầu thương long đồng dạng, tại giữa sân du động, những thứ này màu tái nhợt sương mù, chính là tinh thuần thiên địa nguyên khí. Chỉ là đưa thân vào viện này ở trong, Vương Đằng cũng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực vận hành gia tốc, một cổ tinh thuần mà nồng đậm thiên địa nguyên khí cứ như vậy theo toàn thân mình lỗ chân lông tràn vào thể nội, khiến cho pháp lực của mình nội tình càng ngày càng thâm hậu. Này liền cùng trước đây hắn từ hoang thổ nhập môn thần hoang đại lục thời điểm một dạng, từ một cái linh khí thiếu thốn cấp thấp vị diện, bước vào một cái linh khí nồng đậm cao đẳng vị diện, sẽ có một cái tu vi tăng trưởng gia tốc kỳ, còn chưa từng tiến nhập thánh trì. Vương Đằng cũng cảm giác chính mình trong mơ hồ cơ thể đều muốn bị viện này ở trong vượt xa thần hoang đại lục tu luyện hoàn cảnh thiên địa linh khí cho bể bụng. Hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khỏa tế bào, đều tỏa sáng mạnh mẽ sinh cơ, đều tràn đầy vô cùng kinh khủng sức mạnh. Mỗi một tấc máu thịt cùng mỗi một khỏa tế bào đều đang tham lam cắn nuốt cái này thần giới thiên địa nguyên khí, rèn luyện thân thể. Vương Đằng trong lòng hơi động, phân phó hai cái đại bằng tộc đại vương lưu lại người phục vụ, ta muốn tu hành mấy ngày. Thánh trì chuẩn bị kỹ càng phía trước, không nên quấy rầy ta. Cái kia hai tên người phục vụ nhau nhau hành lễ đáp ứng, Vương Đằng bây giờ chính là đại bằng tộc đại vương cùng chư vị trưởng lão cùng lời nhắn nhủ quý khách, hai cái nho nhỏ người phục vụ, tự nhiên không dám thất lễ. Viện tử cũng không phải là một cái độc viện, nội bộ rất rộng rãi, có rất nhiều phân viện, thanh u tiểu đạo, quanh co hành lang, cầu nhỏ nước chảy, đinh nước hoa tạ, hậu viện có một chút tu luyện tràn chỗ, như tu luyện mật thất, còn có thần thông sân diễn luyện, đều có bày trận pháp cường đại kết giới, phòng ngừa sức mạnh tiết ra ngoài, phá hư ngoại giới. Vương Đằng bước vào nội viện, đi tới mấy gian tu luyện mật thất phía trước, Tương Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao từ trong thần ma lệnh kêu gọi ra, cuối cùng đi ra, thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí, công tử, chúng ta thuận lợi đến thần giới sao? Từ trong thần ma lệnh đi ra, đám người lập tức cũng cảm giác được bốn phía vô cùng dày đặc thiên địa nguyên khí, lập tức nhao nhao ánh mắt hừng hực, kinh hỉ nói, Vương Đằng gật đầu nói, chúng ta đã thuận lợi tiến vào thần giới. Nơi đây chính là thần giới yêu tộc đại bằng tộc lãnh địa, rừng rậm. Lập tức, Vương Đằng lại đem trước mắt tình thế nói đơn giản một lần, nghe được là Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời nhao nhao thần sắc biến ảo, nghĩ không ra một cái yêu tộc bộ lạc, còn không phải yêu tộc bên trong vương tộc, vậy mà liền có nhiều như vậy cường giả, liền thần hoàng cảnh giới cường giả đều có, thần giới quả nhiên cường giả mọc lên như rừng. Một cái yêu tộc bộ lạc còn như vậy, cái kia cái gọi là cổ lão tiên triều, lại nên có bao nhiêu người mạnh mẽ. Đám người nhao nhao tâm thần lạnh thấu xương, cảm thấy áp lực nặng nề, cổ lão tiên triều bây giờ thế lực, đã cơ hồ trải rộng toàn bộ thần giới. Thần giới 3.000 lục địa, bây giờ có một nửa đều tại cổ lão tiên triều trong khống chế. Trong đó cao thủ, cường giả, càng là vô số kể, không chỉ là thần hoàng, thậm chí thần đế, đều không có ở đây số ít. Chúng ta muốn đối phó cổ lão tiên triều, đích xác không phải một chuyện dễ dàng. Vương Đằng thở sâu, mở miệng nói ra, bây giờ cổ lão tiên triều, so với 10 vạn năm trước vô thiên ma chủ khi còn tại thế, đã càng cường đại hơn. Những năm gần đây, cổ lão tiên triều điên cuồng khuếch trương, đem thần giới một nửa thậm chí một nửa trở lên cương thổ đều bắt bỏ vào trong túi. Ngoại trừ mênh mông cương thổ, cổ lão tiên triều thu hoạch, còn có vô số nhân khẩu, cái này vô số người miệng. Chính là vô số chiến lực, mênh mông nhân khẩu, vô tận sinh linh, lại có thể sinh ra bao nhiêu cường giả, trừ cái đó ra, cũng không thiếu thế lực, chịu không được tiên triều áp lực, lựa chọn phủ phục xưng thần, trở thành tiên triều thế lực chi nhánh. Hiểu được những tin tức này, Dạ Vô Thường bọn người không khỏi nhao nhao siết chặt nắm đấm, thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn là quá yếu. Dạ Vô Thường ngữ khí trầm thấp nói, trong lòng nín một hơi, liền luôn luôn hoạt bát Diệp Thiên Trọng. Khi biết tiên triều thế lực khổng lồ sau, bây giờ cũng cảm thấy trầm mặc, thu hồi cười đùa tí tửng. Đối với hiện nay chính bọn họ mà nói, cổ lão tiên triều có thể nói là một cái chân chính quái vật khổng lồ, muốn rung chuyển quái vật khổng lồ này, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng làm được. Thực lực của chúng ta bây giờ đích xác còn chưa đủ cùng cổ lão tiên triều ngạnh bính, không đủ để cùng tiên triều giao phong, nhưng bây giờ không có nghĩa là về sau. Năm đó chúng ta rời đi hoang thổ, nhập môn thần hoang đại lục thời điểm, cái kia đông hoang tam đại thượng cổ thế lực, đối với ngay lúc đó chúng ta mà nói, sao lại không phải quái vật khổng lồ? Vương Đằng cười nhạt một cái nói, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời vẻ u sầu tiêu tan, ý khí phong phát nói, công tử nói không sai, trước đây chúng ta mới tới thần hoang đại lục, cái kia đông hoang tam đại thượng cổ thế lực, sao lại không phải quái vật khổng lồ, cuối cùng vẫn còn không phải bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Tất nhiên ban đầu ở thần hoang đại lục chúng ta có thể đem tam đại thượng cổ thế lực dẫm ở dưới chân, như vậy chúng ta cũng làm có thể đem cổ lão tiên triều dẫm ở dưới chân. Vương Đằng giơ tay lên nói, chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích, không phải muốn đi cùng tiên triều tranh phong, mà là muốn tăng lên thực lực. Mặc kệ địa phương nào, cũng là cường giả vi tôn, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện, mới có thể có được chính mình ý chí, bây giờ chúng ta nhập môn thần giới. Thần giới cái này cực hạn thiên địa hoàn cảnh, đối với chúng ta mà nói, có thể nói là một cái thiên đại tạo hóa, khi phải thừa dịp lấy hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh này phía trước, tận khả năng tăng cao thực lực. Chờ thêm mấy ngày, đại bằng tộc sẽ mở ra thánh trì, đến lúc đó chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Lập tức đám người liền không ở lãng phí thời gian, nhao nhao lựa chọn tu luyện mật thất, mượn nhờ ở đây nồng đậm thiên địa nguyên khí tu hành, Vương Đằng cũng tiến nhập trong mật thất tu hành. Hắn chỉ cảm thấy pháp lực của mình đang không ngừng tinh luyện, không ngừng tinh tiến, càng ngày càng hùng hồn, tính cả nhục thân đều chiếm được cực lớn rèn luyện cùng đề thăng, bất diệt kim thân càng rực rỡ, phải hoàn toàn bước ra một bước kia, bước vào bất diệt kim thân đệ thập nhị trọng, trước tiên ngưng luyện thần đạo phù văn, tấn thăng thần cảnh. Vương Đằng thì thào, Xá Lợi Tử tại thức hải bên trong phát ra mịt mờ quang huy, đề thăng ngộ tính của hắn, tăng thêm đạo tâm ngũ trọng thiên bản thân cái kia đáng sợ năng lực lĩnh ngộ, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được thần chi lĩnh vực bích chướng, thần đạo phù văn, cùng nắm giữ đại đạo có liên quan, ngưng tụ ra thần đạo phù văn càng nhiều, nội tình lại càng mạnh, bộc phát lại càng kinh khủng. Ta trong tay nắm giữ thần hỏa đại đạo, thần lôi đại đạo, thần thủy đại đạo, thần phong đại đạo, cùng với bất diệt thần đạo cái này năm đầu thần cấp đại đạo, trừ cái đó ra, chủ ta tu kiếm đạo. Vương Đằng thấp giọng thì thào, thể nội năm đầu thần cấp đại đạo, giống như năm đầu đại long, cùng nhau phát sáng, hơn nữa hiển hóa ra ngoài, chương 1933 quá hợp lý tức không hợp lý. Thứ 1933 chương. Năm đầu thần cấp đại đạo, lập lòe hừng hực tia sáng, ở trong ẩn chứa vô số đại đạo áo nghĩa, cường đại đạo chi lực từng đợt phun trào, cái này năm đầu thần cấp đại đạo, hóa thành năm đầu đại long, còn cuốn Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, ngũ trọng thiên đạo tâm ngộ tính, tăng thêm Xá Lợi Tử tương trợ, khiến cho Vương Đằng rất dễ dàng liền tiến vào đến một cái cấp độ sâu lĩnh ngộ trạng thái. Tại cái này thâm trầm lần lĩnh ngộ trong trạng thái, cái kia năm đầu thần cấp đại đạo mạch lạc lập tức rõ ràng phân tích ra, đủ loại huyền bí cũng sẽ không tiếp tục là huyền bí. Cuối cùng, cái kia từng cái thần cấp đại đạo ở trong, hiện ra một đạo đạo kim sắc thần văn, không ngừng xen lẫn, ngưng kết, tạo thành từng cái bút họa, tổ hợp thành cái này đến cái khác thần đạo phù văn, gió, lôi, thủy, hỏa, diệt năm người thần đạo phù văn, từng điểm nhanh chóng phát họa, ngưng kết, phát họa cùng ngưng kết thần đạo phù văn. Đây đối với những người khác mà nói, vốn nên là một cái chuyện vô cùng khó khăn, tỉ như cái kia thiên huyền trên đại thế giới những cái kia bán thần cường giả, không biết lĩnh hội nghiên cứu bao nhiêu năm, vừa mới chỉ là phát họa ngưng tụ ra nửa viên thần đạo phù văn, nhưng bây giờ, đối với Vương Đằng mà nói, ngưng kết thần đạo phù văn lại là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, đây là bởi vì bản thân hắn nội tình thâm hậu, mặt khác ngộ tính quá mức kinh khủng, đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh tu vi, bực này tâm cảnh cấp bậc năng lực lĩnh ngộ là vô cùng kinh khủng, liền xem như rất nhiều thần quân, thậm chí là thần hầu, đều chưa hẳn so sánh được, lại thêm Xá Lợi Tử gia trì, khiến cho Vương Đằng năng lực lĩnh ngộ càng là lại tăng lên nữa. Cuối cùng, lại thêm Vương Đằng tâm nhãn, có thể khám phá hư ảo, nhìn rõ thiên tâm, hiểu rõ bản chất, phương phương diện diện nhân tố gia trì, liền sáng tạo ra Vương Đằng bây giờ có thể xưng biến thái ngộ tính, mà liền tại Vương Đằng bế quan, phát họa cùng ngưng kết thần đạo phù văn thời điểm, đại vương chỗ viện tử, nghĩ không ra vô thiên ma chủ lại còn sống sót, cái này thực sự quá tốt rồi, bây giờ tiên triều như thế khoa trương cùng bá đạo, không thần phục liền muốn chém tận giết tuyệt, bây giờ tốt, năm đó cái kia chấn nhiếp bát phương vô thiên ma chủ lại còn sống sót, có hắn tại, liền có hy vọng có thể ngăn cản được tiên triều phong mang. Một cái đại bằng tộc trưởng lão ánh mắt sáng quắc đạo, nho sinh trung niên nghe vậy lại là nhàn nhạt lườm người trưởng lão kia một mắt, ngươi thật tin tưởng cái kia Vương Đằng vừa mới lời nói sao? Người trưởng lão kia nghe vậy lập tức sững sờ, đại vương lời ấy ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia mới vừa nói cũng là giả? Bất quá, người này xác thực tu luyện vô thiên ma chủ năm đó hai đại tuyệt học, cái này hai môn tuyệt học, không có khả năng là giả. Nho sinh trung niên lắc đầu nói, hắn tu luyện đích thật là vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học, Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Thần Ma Phân Thân Thuật, cái này hai đại tuyệt học, đã từng trấn áp bát phương, không có khả năng giấu giếm được con mắt của ta. Không. Hắn đích xác rất có thể là vô thiên ma chủ đệ tử, nhưng vô thiên ma chủ là có hay không còn sống, vậy liền khó mà nói. Mặc dù người này giảng giải, đích xác coi như hợp lý, bất quá, chính là bởi vì quá hợp lý, mới càng khiến người ta đáng giá hoài nghi. Chư vị ở đây trưởng lão nghe vậy lập tức nhao nhao kinh ngạc, quá hợp lý. Người này đối với trước đây vô thiên ma chủ tao ngộ tiên triều thiết kế vây giết một chuyện, quá hiểu rõ, đối với trận chiến kia tự thuật, quá mức kỹ càng cùng chân thực, giống như thân lâm kỳ cảnh, tận mắt nhìn thấy. Nho sinh trung niên lườm mấy vị trưởng lão một mắt, nói, cho dù hắn thực sự là vô thiên ma chủ đệ tử, hắn hiểu biết trận chiến kia tin tức, chắc cũng là vô thiên ma chủ thuật, vô thiên ma chủ không có khả năng dạng này cặn kẽ vì hắn giảng thuật trận chiến kia quá trình. Cái này, chính là hắn không hợp lý chỗ. Cái kia vài tên đại bằng tộc trưởng lão nghe vậy nhao nhao ngẩn ngơ, lập tức trở lại mùi vị tới, lập tức nhao nhao sắc mặt mãnh liệt, trong mắt sát cơ đại thịnh, nói như vậy, người này mới là đang lừa gạt chúng ta. Một cái nho nhỏ phàm nhân thiên đế, vậy mà cũng dám lừa gạt chúng ta, tự tìm cái chết. Ta bây giờ liền đi lăng trì hắn. Nghe được nho sinh trung niên lời nói sau, cái kia vài tên đại bằng tộc trưởng lão biết được bị lừa, lập tức thẹn quá hóa giận, đại bằng tộc xâm nhập trong xương cốt hung tàn tính tình lập tức bại lộ, dừng lại. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn khởi hành, liền truyền đến nho sinh trung niên chậm rãi tổ ngăn đón âm thanh, người này lời khi trước ngữ, mặc dù đích xác không thể tin hết, bất quá có một việc, cũng là sự thật. Người này tu luyện thái cổ thần ma quyết cùng thần ma phân thân thuật cái này hai đại vô thiên ma chủ tuyệt học, thật sự. Nho sinh trung niên nhìn lướt qua chư vị trưởng lão, nói, người này, đích xác lấy được vô thiên ma chủ truyền thừa, cũng đích xác có thể tính được là vô thiên ma chủ đệ tử, đây là tộc ta một cái cơ hội. Đại vương có ý tứ gì? Tất cả trưởng lão hồ nghi, nho sinh trung niên nói, các ngươi không cần biết quá cụ thể, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vừa mới người này nói tới, đều là thật, vô thiên ma chủ đích xác còn sống, hơn nữa phái ra người này, đại biểu vô thiên ma chủ, tới cùng bọn ta kết minh, rõ chưa? Tất cả trưởng lão nghe vậy lập tức mắt sáng lên, tâm tư chuyển động, đại vương là muốn mượn nhờ chuyện này. Nho sinh trung niên dựng thẳng chỉ tại trước miệng, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, sau đó mỉm cười, chuyện này, đừng rêu rao. Mặt khác, các ngươi lập tức tiến đến chuẩn bị mở ra thánh trì. Để cho những bộ tộc khác tán thành thân phận của người này cần năng lực đè cùng thế hệ. Chúng ta này liền đi làm. Tất cả trưởng lão nhao nhao mắt đầy tinh mang, lập tức nhao nhao lui xuống, vương đằng chỗ trong tu luyện mật thất, ầm ầm. Năm mai thần đạo phù văn, lần lượt bị hắn phát họa ngưng tụ ra, giống như năm viên màu sắc bất đồng thái dương, vờn quanh ở bên cạnh hắn, tia sáng bắn ra bốn phía, nội hàm vô cùng kinh khủng sức mạnh, đây chính là thần đạo phù văn sao, lực lượng thật kinh khủng. Vương đằng ánh mắt trong vắt, tinh thần phấn chấn, phần phật. Trong mật thất có tụ linh loại hình trận pháp, tiếp dẫn tứ phương thiên địa nguyên khí, bây giờ, trong mật thất nhấc lên vô tận linh cơ phong bạo, một cổ vô cùng dày đặc thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng tràn vào vương đằng bên cạnh cái kia năm mai thần đạo phù văn bên trong, cái này năm mai thần đạo phù văn cũng càng thêm rực rỡ, ở trong lắng động sức mạnh càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng hùng hồn cùng cường đại, mỗi một khỏa thần đạo phù văn, cũng như sáng chói đại nhật, ở trong tích chứa sức mạnh, khiến người ta run sợ. Ngay tại lúc đó, vương đằng cảm ứng được thần chi lĩnh vực cảnh giới bích chướng, cũng bắt đầu nhanh chóng vỡ tan, sụp đổ, hạn chế không được tu vi của hắn, muốn bước vào chân thần cảnh giới, ầm ầm. Sau một khắc, vương đằng trong thân thể truyền đến một tiếng oanh minh, một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi liệt địa, toàn bộ tu luyện thạch thất đều rung rẩy kịch liệt, ở trong đủ loại phòng hộ trận pháp kết giới, tất cả đều bị kinh động, tự động vận chuyển. Cái kia từng đạo vừa dày vừa nặng kết giới phòng ngự, cơ hồ bị chấn động đến mức nứt toát ra, rầm rầm. Sau đó, vô biên thiên địa linh khí, điên cuồng đâm hướng vương đằng, cấp tốc xung doanh vương đằng nhục thân, cùng với cái kia năm mai thần đạo phù văn, chương 1934 tấn thăng chân thần. Thứ 1934 chương. Chân thần cảnh giới, này liền là chân thần cảnh giới sao, lực lượng thật mạnh, bằng vào thực lực bây giờ của ta, không biết có thể hay không một quyền đánh nổ thiên thần. Vương đằng ánh mắt hừng hực, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, từ phàm nhân tu sĩ thiên đế cảnh giới, bước vào thần chi lĩnh vực, đây là một cái biến hóa long trời lở đất, là một cái cực lớn thuế biến, một cái từ phàm nhân, đến thần thuế biến. Bây giờ, hắn cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy sức mạnh, thể nội pháp lực hải mở rộng đến tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng, pháp lực cũng đã xảy ra thuế biến. Phẩm chất nhận được bay vọt tính chất đề thăng, chất cùng lượng cũng đều không giống dĩ vãng. Ngoài ra, năm đầu thần cấp đại đạo cũng đã thuế biến, phát họa ngưng kết trở thành năm mai thần đạo phù văn. Cái này năm mai thần đạo phù văn chính là từ năm đầu thần cấp đại đạo thuế biến, phát họa ngưng kết mà thành. Hắn phẩm chất so với bình thường thần đạo phù văn cũng muốn cao hơn một chút, sức mạnh cũng muốn càng mạnh hơn một chút, mà thần đạo phù văn phẩm chất càng cao, số lượng càng nhiều, lực bộc phát lượng lại càng kinh khủng. Bình thường mà nói, thần đạo phù văn số lượng nhiều nhất tương đương nắm giữ đại đạo số lượng, tăng thêm chính mình chủ tu đại đạo. Thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ nắm giữ một đầu đại đạo, cho nên ngưng luyện thần đạo phù văn nhiều lắm là cũng liền hai cái. Một chút thiên tài, khí vận bao phủ, nhận được kỳ ngộ, nắm giữ hai đầu thậm chí ba đầu đại đạo, sẽ có thể ngưng kết ba cái thậm chí bốn cái thần đạo phù văn. Ngoài ra, còn có một số càng thêm yêu nghiệt tồn tại, có thể nắm giữ càng nhiều đại đạo, cũng liền có thể ngưng kết càng nhiều thần đạo phù văn. Nhưng nếu là ngộ tính không đủ cường đại, muốn ngưng kết càng nhiều thần đạo phù văn, cũng là cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực sự tình, cho nên rất nhiều người, dù là đã từng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nắm giữ mấy đầu đại đạo, thế nhưng là cũng không có lựa chọn đem hắn toàn bộ phát họa ngưng kết trở thành thần đạo phù văn, mà là lựa chọn tiếp tục đột phá cảnh giới, bước vào cao hơn tu vi lĩnh vực, như Vương Đằng như vậy, chỉ là nhập môn thần cảnh, liền một hơi đem mình nắm năm đầu thần đạo, toàn bộ ngưng kết thành đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn, đây tuyệt đối là thế gian ít có. Bất quá, Vương Đằng lại cũng không thỏa mãn với đó, hắn theo đuổi là mỗi một cảnh giới cực hạn, chỉ có đem mỗi cái cảnh giới đều tu luyện tới cực hạn, mới có thể đem tiềm lực của mình khai phát đến lớn nhất, mới có thể tại đầu này trên con đường tu hành đi được càng xa. Cứ việc dạng này sẽ kéo chậm tu hành tiến độ, nhưng vì tương lai có thể đi càng xa, vì trong lòng kia từng cái chấp niệm, hắn sẽ không tiếc. Bằng vào ta đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính, tăng thêm tâm nhãn lĩnh vực cùng xá lợi tử gia trì, ngưng kết thần đạo phù văn, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó. Trước tiên đem ta chủ tu đại đạo, kiếm chi thần đạo phù văn ngưng tụ ra. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, tiếp tục phát họa chính mình chủ phù văn, muốn ngưng kết kiếm chi thần đạo phù văn cái này chủ thần đạo phù văn, lại muốn tương đối khó khăn một chút, bởi vì những cái khác cái kia năm đạo thần cấp đại đạo phát họa ngưng tụ ra phù văn, chỉ cần đem cái kia năm đầu thần cấp đại đạo phân tích ra, tiến hành ngưng luyện liền có thể, nhưng bây giờ, Vương Đằng muốn đem tự thân chỗ đi đạo, phát họa ngưng kết thành chủ thần đạo phù văn, cần đối với kiếm đạo có cực cao lý giải mới được. Bất quá, Vương Đằng tại trong kiếm thần cốc, tìm hiểu vô tận kiếm quang cùng kiếm khí bên trong tích chứa mênh mông kiếm đạo áo nghĩa, tăng thêm cái bóng kiếm khách chỉ điểm tiên kiếm đạo, cùng với hắn tự thân tại hoang thổ luân hồi, tu hành kiếm đạo, đối với kiếm đạo lý giải các loại thâm hậu tích lũy, muốn ngưng tụ ra là kiếm chi chủ thần đạo phù văn, cũng tịnh không phải quá khó khăn, chỉ tốn thời gian mấy ngày, Vương Đằng liền thành công buộc vòng quanh kiếm chi thần đạo phù văn hình thức ban đầu, sở dĩ là hình thức ban đầu, là bởi vì cái này kiếm chi thần đạo phù văn, chính là bởi vì Vương Đằng kiếm đạo còn chưa hoàn toàn viên mãn, đây là hắn chủ tu đạo, còn có cực lớn không gian phát triển, mà cái này kiếm chi thần đạo phù văn sồ hình, sẽ theo Vương Đằng kiếm đạo tạo nghệ tăng lên, không ngừng hoàn thiện, suy suy suy. Kiếm chi thần đạo phù văn lộ ra phá lệ sắc bén cùng lăng lệ, phía trên không ngừng có kiếm khí khuấy động, kiếm khí bắn ra, nội bộ càng là có kinh khủng kiếm áp. Cứ việc cái này kiếm chi thần đạo phù văn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng mà uy lực không chút nào không kém cõi mặt khác ngũ đại thần đạo phù văn, sáu cái thần đạo phù văn, bất quá ta cảm giác, còn xa xa không có đạt đến cực hạn của ta. Vương Đằng thì thào, trong mắt có tinh mang lấp lóe, trong cơ thể hắn gan bên trong đạo cung, bây giờ lại có mấy trăm miếng đại đạo trái cây, mà lấy hắn bây giờ nội tình, đã còn có thể chịu tải càng nhiều đại đạo, cũng liền còn có thể chịu tải càng nhiều thần đạo phù văn. Hắn đang định từ gan đạo cung bên trong trên thế giới thụ lấy xuống mấy cái đại đạo trái cây, tiến hành luyện hóa, chịu tải trong đó đại đạo, sau đó lại đem hắn phát họa ngưng kết trở thành chính mình thần đạo phù văn, hết khả năng tăng thêm mình tại chân thần cảnh giới lĩnh vực này nội tình. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng chỗ linh viện đột nhiên chấn động kịch liệt, nhân tộc tiểu tử, cút ra đây cho ta. Ngay sau đó, một tiếng phách lối hung ác âm thanh vang lên, ầm ầm. Sau một khắc, Vương Đằng chỗ tu luyện thạch thất cửa đá, đột nhiên ở giữa chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng oanh minh, nếu không phải trong thạch thất bố trí có đủ loại phòng ngừa quấy rầy kết giới phòng ngự, toàn bộ tu luyện thạch thất đều trong chốc lát sụp đổ. Vương Đằng lập tức ánh mắt phát lạnh, vung tay lên, từ nội bộ mở ra cửa đá, chỉ thấy trước mặt, hai cái người phục vụ nằm rạp trên mặt đất, nửa người đều bị oanh nát, trên cửa đá, càng là tung tóe nhuộm cái kia hai tên người phục vụ tiên huyết, mà phía trước, mấy cái lớn bằng tộc thanh niên con mắt thần tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất hai cái người phục vụ, Vương Đằng mí mắt khẽ nâng, rơi xuống trước mặt mấy cái lớn bằng tộc giả tính thanh niên trên thân, các ngươi làm. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái này hai tên người phục vụ hiển nhiên là bởi vì ngăn cản đối phương xâm nhập, mà lọt vào đối phương độc thủ. Trước khi bế quan, Vương Đằng đã thông báo cái này hai tên người phục vụ, thánh trì mở ra phía trước, không thể để cho người ta đến quấy rầy hắn tu hành, phải thì như thế nào? Trong đó một cái thanh niên trên mặt mang cười tàn nhẫn, người này Vương Đằng nhớ kỹ, chính là trước đây cùng hắn giao thủ, kết quả bị hắn áp chế tên kia gọi là Đỏ Thẩm Thiên Thần, đại vương lại muốn vì ngươi mở ra thánh trì, hừ. Ngươi là cái thá gì? Ngay cả chúng ta đều không được tiến vào thánh trì tu hành, ngươi một cái nhân tộc sâu kiến, vậy mà cũng muốn tiến vào tộc ta thánh trì. Ngươi bây giờ chủ động nhường ra tiến vào thánh trì tư cách, bằng không hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia xen lẫn Đỏ Thẩm Thiên Thần lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, cũng tới uy hiếp ta, thật không biết ngươi từ đâu tới đảm lượng. Vương Đằng chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng đạo, ngươi nói cái gì? Đỏ Thẩm nghe vậy lập tức giận dữ, một nhân tộc tiểu tử, tại tộc khác trên lãnh địa, cũng dám dạng này mỉa mai hắn, đơn giản vô cùng nhục nhã, nhưng mà, còn không đợi hắn bộc phát, Vương Đằng bước ra một bước, thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt, thực lực chẳng ra sao cả, lỗ tai cũng không tốt làm cho sao. Chỉ là bại tướng dưới tay, tại sao dũng khí uy hiếp tại ta, lăng. 3. Cái kia Đỏ Thẩm còn không có phản ứng lại, Vương Đằng lật tay chính là một cái tát, đem hắn trong nháy mắt quất đến bay tứ tung ra ngoài, chương 1935 A Miêu A Cẩu. Thứ 1935 chương. A. Đỏ Thẩm lập tức kêu thảm, nhục thân bị Vương Đằng trực tiếp một cái tát quất nổ tung, chỉ có nguyên thần chạy trốn ra ngoài, ngươi cũng dám tại xuất thủ đánh lén ta, ngươi tự tìm cái chết. Đỏ Thẩm một mặt vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng sát cơ. Đánh lén, bại tướng dưới tay mà thôi, còn cần đến để cho ta đánh lén. Vương Đằng cười lạnh, căn bản vốn không đem hắn để vào mắt, các hạ thật can đảm, ngay trước mặt chúng ta, còn dám dạng này trương cuồng, ra tay thương tới tộc ta tử đệ, xem ra hôm nay không dạy dỗ giáo huấn ngươi, tộc ta thiên kiêu, mặt mũi ở đâu. Vậy cùng Đỏ Thẩm cùng vào ăn đi đại bằng tộc mấy cái thanh niên, nhìn thấy Vương Đằng ra tay, một cái tát bay Đỏ Thẩm, diệt thân thể. Lập tức nhao nhao híp đôi mắt một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, mấy cái này thanh niên, tu vi so với Đỏ Thẩm cao hơn một chút, thấp nhất cũng là thiên thần cảnh giới trung kỳ, trong đó tu vi cao nhất, càng là đã đạt đến thiên thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thần quân cảnh giới đều chỉ có cách một bước, mấy cái này thanh niên rõ ràng cũng là đại bằng nhất tộc thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, biết được đại vương lại muốn vì Vương Đằng mở ra thánh trì, trong lòng không cam lòng cùng không phục. Cho nên mới tìm tới cửa, muốn giáo huấn cùng trấn áp Vương Đằng, bức bách Vương Đằng chủ động từ bỏ tiến vào thánh trì. Vương Đằng nghe vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt mấy cái này đại bằng tộc thanh niên kiệt xuất, lơ đễnh nói, giáo huấn ta, chỉ bằng các ngươi A Miêu A Cẩu hai ba con sao. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nhục chúng ta, tự tìm cái chết. Hừ, ta bây giờ liền tới chiếu cố ngươi, hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể dạng này trương cuồng. Trong đó cái kia tên kia thiên thần cảnh giới hậu kỳ thanh niên hai mắt hung ác nham hiểm, lệ khí bừng bừng, bước nhanh đến phía trước, lập tức không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, lật tay chính là đằng đằng sát khí một chưởng đánh phía Vương Đằng, một chưởng này uy thế kinh người, hắn lòng bàn tay một cái thần đạo phù văn xoay chuyển, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, đơn giản thô bạo, căn bản vốn không cân nhắc chính mình một chưởng này uy thế Vương Đằng tiếp nhận không chịu được, nhớ kỹ, bại ngươi giả, xích một. Thanh niên kia cười lạnh, chưởng phong như sấm, trong lòng bàn tay thần đạo phù văn bộc phát lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa đồng dạng hướng về Vương Đằng áp bách xuống, vừa mới bị Vương Đằng một cái tát núi phiến bạo nhục thân Đỏ Thẩm đã tái tạo nhục thân, nhưng thần sắc nhìn qua có chút quể oải, gặp xích một tận hết sức lực trấn áp hướng Vương Đằng, trong mắt lập tức hiện lên một tia nhe răng cười, hừ, tiểu tử, xích một đại ca chính là thiên thần hậu kỳ tu vi, diệt ngươi liền tại lật tay ở giữa. Xích một bên cạnh mặt khác tên kia thiên thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn thanh niên lãnh đạm quét Vương Đằng một mắt, hướng về phía xích một thản nhiên nói, trấn áp giáo huấn hắn một phen liền có thể, lưu hắn một cái mạng chó, bất kể nói thế nào, người này tốt xấu là đại vương nhìn trúng người. Yên tâm, trong lòng ta có đếm, ta sẽ không giết hắn, nhưng lại muốn để hắn cảm thụ thế gian này so chết còn kinh khủng hơn đau đớn. Xích một nhe răng cười một tiếng, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc phần thắng tư thái, buông thả không thôi, không biết sống chết. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, đối mặt xích một khí thế này hung hung một chưởng đánh xuống, lại là không có nửa điểm vẻ bối rối, vừa vặn để cho ta nhìn một chút, ta thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến một bước nào. Thái cổ thần ma quyền. Khi xích một chưởng này tới gần, Vương Đằng lôi đình đồng dạng nhanh chóng đánh ra một quyền, thể nội kinh khủng pháp lực dâng lên, đồng thời hai cái thần đạo phù văn phát sáng, làm cho Vương Đằng một quyền này uy thế trở nên vô cùng kinh khủng, ầm ầm. Trong chốc lát, quyền ấn cùng chưởng ấn trong nháy mắt liền đụng vào nhau, giữa hai bên lập tức bắn ra hừng hực tia sáng, ngay sau đó, một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh lập tức bộc phát ra, răng rắc. Cái gì? Cái kia Xích Một lập tức con ngươi co rụt lại, tại hắn chưởng ấn cùng Vương Đằng đánh ra quyền ấn va chạm trong nháy mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng, giống như nộ long gào thét đồng dạng lao đến, còn không đợi hắn phản ứng lại, cổ sức mạnh kinh khủng kia, liền bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, vỡ vụn hắn chưởng pháp thần thông, tính cả hắn sử dụng thần đạo phù văn, đều bị bắn ra ngoài, hơn nửa viên kia thần đạo phù văn tia sáng sáng tối chập chờn, phía trên vậy mà nổi lên một tia tinh tế vết rạn, phanh, phốc. Chỉ một thoáng, sức mạnh kinh khủng kia uy thế còn dư hạo đảng, trong nháy mắt phát tiết tại Xích Một trên thân, lúc này đem Xích Một cả người đánh trúng bay tứ tung, bay thẳng xuất viện tử, tiếp đó ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung thân hình, huyết vũ vung vãi, hắn nguyên thần từ nhục thân ở trong bỏ chạy đi ra, trở nên vô cùng uể oải, nguyên thần chi hỏa đều ảm đạm xuống, kém chút bị Vương Đằng một quyền triệt để trấn sát tại chỗ. Ngoài viện, không thiếu đại bằng tộc tộc nhân nghe được động tĩnh, nhìn thấy bị Vương Đằng đấm ra một quyền viện tử, ở giữa không trung nổ tung nhục thân Xích Một, lập tức nhao nhao cả kinh, ánh mắt đồng loạt bắn về phía viện tử nơi Vương Đằng đang ở, là Xích Một. Đó là nhân tộc kia đặt chân viện tử. Xảy ra chuyện gì? Xích Một không phải đi giáo huấn trấn áp nhân tộc kia sao, như thế nào ngược lại bị oanh ra viện tử, nhục thân đều nổ tung, thậm chí nguyên thần đều suýt nửa diệt vong tại chỗ. Không thiếu đại bằng tộc sinh linh giật mình, lập tức, từng đạo sắc bén ánh mắt bén nhọn bắn về phía viện tử nơi Vương Đằng đang ở, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền bước vào chân thần cảnh giới. Hơn nữa ngưng tụ ra đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn. Giữa sân, đỏ thẫm lập tức con ngươi co rụt lại, sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới Vương Đằng đã vậy còn quá nhanh liền bước vào chân thần cảnh giới, cách bọn họ trước đây giao thủ, mới bất quá 10 ngày qua công phu mà thôi, ngắn ngủi 10 ngày qua công phu, đối với người tu hành tới nói, căn bản vốn không qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt, trong nháy mắt này một cái chớp mắt thời gian, có thể làm cái gì, trước đây bọn hắn thành tựu chân thần, ngưng tụ ra cái thứ nhất thần đạo phù văn, nhanh nhất đều hao phí mấy năm, mà Vương Đằng, lại ở đây ngắn ngủi mấy ngày bên trong, ngưng tụ ra thần đạo phù văn, chính thức bước vào thần chi lĩnh vực, trong nháy mắt, đỏ thẫm sắc mặt biến đổi, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt rõ ràng nổi lên một tia vẻ kiên dè, trước đây Vương Đằng vẫn là phàm nhân thiên đế cảnh giới, liền có thể đối với hắn tiến hành áp chế, bây giờ Vương Đằng tấn thăng đến chân thần cảnh giới, chính thức bước vào thần chi lĩnh vực, hơn nữa ngưng tụ ra phù văn vẫn là đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn, hắn hiện tại tuyệt đối không phải Vương Đằng đối thủ, đồng thời, hắn cũng bình tĩnh lại, lúc trước mình bị Vương Đằng một cái tát đập tan nhục thân, cho dù chính mình lúc ấy kịp thời phản ứng lại, chỉ sợ cũng ngăn không được đối phương một cái tát kia, tiểu tử này, thật là khủng khiếp ngộ tính, mấy ngày thời gian vậy mà liền lĩnh ngộ một cái thần đạo phù văn, bước vào chân thần cảnh giới. Đỏ thẫm lòng còn sợ hãi, mà giữa sân, tên kia thiên thần đỉnh phong đại viên mãn lạnh lùng thanh niên, lúc này cũng cảm thấy mắt lộ tinh mang. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không còn như thế lúc trước giống như khinh mạng cùng khinh thường, nếu như nói Vương Đằng lúc trước một cái tát đỏ thẫm, có đánh lén hiềm nghi, như vậy bây giờ Vương Đằng một quyền suýt nữa tại chỗ oanh sát Xích Một, đây tính toán là cái gì, bất quá vừa vặn ngưng tụ ra thần đạo phù văn, bước vào chân thần lĩnh vực mà thôi, liền có thể một quyền đánh tan thiên thần hậu kỳ cảnh giới Xích Một, bực này nội tình cùng thực lực, đủ để cho hắn nhìn thẳng vào. Chương 1936 Thiên thần cùng thiên thần là khác biệt. Thứ 1936 chương. Một quyền đánh tan Xích Một, Vương Đằng cũng cảm thấy ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm líu lưỡi, liền xem như chính hắn, cũng không nghĩ tới thực lực của mình bây giờ vậy mà đã đạt đến mức độ này, cả thiên thần hậu kỳ cảnh giới Xích Một, vậy mà đều ăn không nổi một quyền của mình, giống như giấy đồng dạng, bị một quyền của mình liền oanh bạo nhục thân, nếu như mình vừa mới thêm một chút nữa sức mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tận dụng cái hai cái thần đạo phù văn, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia tính cả đối phương nguyên thần đều muốn cưỡng ép đánh sơ sát. Bất quá, Vương Đằng cũng tịnh không có vì vậy mà bành trướng. Cái kia Xích Một vừa mới rõ ràng là có chỗ sơ suất, hơn nữa đối phương vừa rồi cũng chỉ là vận dụng một cái thần đạo phù văn, nếu là đối phương vận dụng hai cái thần đạo phù văn, chính mình vừa rồi một quyền này cho dù có thể đánh tan đối phương, cũng không đến nỗi nhẹ nhàng như vậy, huống hồ, cảnh giới ngang hàng, thực lực cũng phân là mạnh yếu, xích một người, còn không đại biểu được toàn bộ thiên thần hậu kỳ cảnh giới tất cả mọi người. Vương Đằng đoán chừng, xích một thực lực, tại trong thiên thần hậu kỳ cảnh giới, có lẽ nhiều lắm là cũng coi như cái trung dung, tuyệt đối không tính là đứng đầu nhân tài kiệt xuất, chân chính đứng đầu thiên tài, như thế nào cũng phải ngưng tụ ra một cái đỉnh cấp thần đạo phù văn mới đúng, mà đối phương vừa mới sử dụng thần đạo phù văn, bất quá là thượng phẩm thần đạo phù văn, bất quá, coi như như thế, bằng vào thực lực bây giờ của ta, cho dù là gặp phải thiên thần cảnh giới bên trong thiên tài đứng đầu, cũng có thể không sợ. Vương Đằng tự tin bừng bừng, ánh mắt hừng hực, hắn bây giờ thế nhưng là một hơi phát hỏa ngưng tụ ra 6 cái đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn, nếu là 6 cái thần đạo phù văn đồng thời bộc phát, lại thêm mình nắm đủ loại cường đại bí thuật như thần ma phân thân, tiên kiếm đạo, vạn vật hô hấp pháp, tu la ma vực, cùng với dẫn khí kinh, lại nên bộc phát ra uy lực bực nào. Hơn nữa, hắn bây giờ còn vẫn chưa đủ ở trước mắt ngưng tụ ra 6 cái thần đạo phù văn, còn muốn ngưng kết càng nhiều phù văn. Đối với người khác tới nói ngưng kết phù văn hao thời hao lực, nhưng mà đối với ngộ tính kinh người hắn tới nói, ngưng kết thần đạo phù văn cũng không phải việc khó, có thể tiến một bước tăng cường thực lực của hắn cùng nội tình. Đè xuống tâm tư, Vương Đằng nhàn nhạt nhìn về phía giữa sân tên kia thiên thần đỉnh phong đại viên mãn đại bằng tộc thanh niên, như thế nào, ngươi còn muốn giáo huấn ta sao? Vương Đằng ngữ khí đạm nhiên, là nhân tộc kia, hắn cũng dám khiêu khích Đỏ Canh đại ca. Phụ cận những cái kia đại bằng tộc sinh linh đều bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới, nghe được Vương Đằng cùng tên kia thiên thần đỉnh phong đại viên mãn thanh niên mà nói, lập tức nhao nhao kinh ngạc đạo, hừ, người này thật to gan, tại tộc ta lãnh địa, lại còn dám dạng này khoa trương làm càn. Đỏ Canh đại ca, bắt lấy hắn, cho hắn biết tộc ta uy nghiêm. Không thiếu đại bằng tộc sinh linh không cam lòng, nhao nhao cao giọng nói. Vương Đằng nhàn nhạt liếc qua tứ phương những cái kia hội tụ tới đại bằng tộc đám người, phần lớn là một chút người trẻ tuổi, đối với cái này Vương Đằng lơ đễnh, hắn bây giờ đã xuyên thủng đại bằng tộc đại vương. Tên kia nho sinh trung niên mục đích, đối phương muốn lợi dụng hắn, kéo vô thiên ma chủ, gia hổ kéo đại kỳ, tại yêu tộc các bộ thu được quyền nói chuyện, thậm chí là biến tướng trưởng khống yêu tộc các bộ, vậy tạm thời liền cùng không có khả năng muốn cùng hắn trở mặt, cho nên bây giờ, tất nhiên đại bằng tộc những người này tìm tới cửa khiêu khích, hắn cũng không để ý dạy dỗ một chút bọn hắn, dựng nên từ bản thân uy nghiêm, miễn cho những thứ này đại bằng tộc sinh linh thường thường tới cửa tìm phiền toái. Được kêu là Đỏ Canh thiên thần đỉnh phong đại viên mãn sinh linh nhìn chằm chằm Vương Đằng, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi đích xác có chút ra dự liệu của ta, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà liền ngưng tụ ra một cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, tấn thăng đến chân thần cảnh giới. Ngay cả xích một tên kia đều thua ở trên tay ngươi, bất quá ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể ở trước mặt ta khoa trương sao? Hừ, thiên thần cùng thiên thần là khác biệt. Ta bây giờ liền để ngươi biết, ngươi mặc dù đánh bại xích một, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ còn chưa đáng kể. Đỏ Canh lạnh lùng nói, đỏ thẫm hình thoi trong con mắt, bộc phát ra một tia hung mang, sau một khắc, một cổ lực lượng khí tức kinh khủng, lập tức từ trên người hắn bắn ra, giết. Hắn không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp bộc phát ra thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, khí tức đáng sợ áp bách tới, làm cho hư không oanh minh, bên người. Hai cái thần đạo phù văn xen lẫn xoay quanh, vòng quanh hắn không ngừng phi hành, phần thiên nhất kích. Đỏ Canh lớn quát một tiếng, mái tóc dài màu đỏ rực bay múa, hai tay vung trảm, thi triển ra một môn đại bằng tộc vô thượng thần thông, một cái độ cao áp suất ngưng luyện màu đỏ thắm hỏa cầu, cuốn lấy ngập trời uy thế, hướng về Vương Đằng phi đi qua, hỏa cầu kia ở trong, quán chú hai cái thần đạo phù văn chi lực, uy thế khuynh thiên, để cho giữa sân từng tòa phòng ngự đại trận, kết giới phòng ngự nhao nhao lóe ra hừng hực tia sáng. Ngươi bất quá nhập môn chân thần cảnh giới, ngưng tụ ra một cái thần đạo phù văn, cho dù ngươi lại yêu nghiệt cũng không khả năng là đối thủ của ta, cho ta trấn áp. Đỏ Canh cuồng phát bay múa, khí thôn sơn hà, hai tay cách không nâng cái kia uy thế ngập trời hỏa cầu, hướng về Vương Đằng hung hăng đập xuống. Oanh! Tại đối phương xuất thủ nháy mắt, Vương Đằng cũng động, hắn không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo chiến đấu, trực tiếp một cái chu tước bảo thuật đánh ra, nghênh kích cái kia uy thế ngập trời màu đỏ thắm hỏa cầu, đơn giản thô bạo, lấy lực phá lực. Lần này, hắn vẫn như cũ chỉ vận dụng một cái thần đạo phù văn chi lực, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, chính mình một cái thần đạo phù văn chi lực cực hạn ở nơi nào. Oanh! Chỉ một thoáng, Chu Tước Bảo Thuật hung hăng cùng cái kia màu đỏ thấm hỏa cầu đụng vào nhau, cả hai cũng là hỏa thuộc tính thần thông. Cả hai va chạm trong nháy mắt, một cổ màu đỏ thấm sóng lửa lập tức bạo phát đi ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng, đem toàn bộ hư không đều hóa thành một mảnh màu đỏ thấm biển lửa, rầm rầm rầm. Thu! Sôi trào trong biển lửa, một đầu Chu Tước ngang dọc, phát ra thanh lượng kêu to, cuốn theo vô biên hỏa diễm, không ngừng ngăn cản hỏa cầu chấn động đi ra ngoài từng lớp lực lượng kinh khủng. Nơi xa, nho sinh trung niên cùng vài tên trưởng lão núp trong bóng tối, quan sát từ đằng xa xa xa chiến đấu, cũng không có muốn nhúng tay ngăn cản ý tứ. Chu Tước Bảo Thuật. Một cái trưởng lão ánh mắt ngưng lại, nhận ra Vương Đằng thi triển thần thông, đích thật là Chu Tước Bảo Thuật, ha ha, người này nắm giữ vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học. Đến lúc đó người này sẽ ở trên yêu tộc thịnh hội thể hiện ra cùng thế hệ vô địch phong thái, nhất định có thể gọi cái kia yêu tộc các bộ tinh phục. Nho sinh trung niên khóe miệng hơi cuộn lên nói, bất quá, nói đến người này còn thật sự để cho người bất ngờ, ta nguyên bản định mở ra thánh trì, giúp hắn một tay, xung kích chân thần cảnh giới, không nghĩ đến người này còn không có tiến vào thánh trì, vậy mà liền tại ngắn ngủi này trong mấy ngày, bước vào chân thần cảnh giới. Vài tên trưởng lão cũng đều ánh mắt chớp lên, gật đầu nói, thiên phú của người nọ cùng nội tình thật phi phàm, bất quá cho dù hắn lần này tấn thăng đến chân thần cảnh giới, nhưng cũng không thể nào là đỏ canh đối thủ. Tự nhiên, nho sinh trung niên từ chối cho ý kiến, đỏ canh đã ngưng tụ ra hai cái thần đạo phù văn, trong đó một cái vẫn là đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn, tu vi càng là đã đạt đến thiên thần đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thần quân cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Đến nỗi người này, mặc dù có chút nội tình, nhưng cũng bất quá vừa mới ngưng tụ ra một cái thần đạo phù văn, bước vào chân thần cảnh giới mà thôi, không phải đỏ canh đối thủ cũng hợp tình hợp lý. Chương 1937 Yêu nghiệt quái thai. Thứ 1937 chương. Trong biển lửa, Chu Tước Tê Minh, từng đợt kinh khủng sóng nhiệt lăn lộn, cái kia màu đỏ thắm hỏa cầu, giống như liệt nhật treo cao, hai cái thần đạo phù văn lao vùng vụt, không ngừng trút xuống lực lượng kinh khủng, hơn nữa bắn ra từng đạo màu đỏ xạ tuyến, đem Chu Tước xuyên thủng, dần dần khóa giữa không trung. Sau đó cái kia xích canh thủ quyết biến đổi, những thứ động kia xuyên Chu Tước màu đỏ thấm xạ tuyến, lập tức giống như từng ngụm lợi kiếm cùng lưỡi đao, đem cái kia Chu Tước cắt chém đến nát bấy, cái kia Chu Tước rên rỉ một tiếng, cuối cùng tán loạn, vô biên màu đỏ thấm biển lửa, sóng lớn ngập trời, bị cái kia màu đỏ thấm hỏa cầu áp chế. Sau đó cái kia màu đỏ thấm hỏa cầu như một khỏa mặt trời chói chang màu đỏ hướng về Vương Đằng hung hăng đập tới. Đại Nhật Quán Đỉnh, hỏa phần tịnh sơn. Đỏ canh ánh mắt hừng hực, vi phong bát diện, đại thủ đè xuống, đỏ thẫm liệt nhật hướng về Vương Đằng trấn áp xuống. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trút xuống, hư không rạo rực nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như là bị hòa tan. Phải biết thần giới hư không bích chướng thế nhưng là cực kỳ cường đại cùng kiên cố, là thường giới vách tường thế giới có thể so sánh. Muốn phá hư thần giới hư không bích chướng, không phải bình thường người có thể làm được. Mà giờ khắc này, hư không nổi lên gợn sóng, tạo nên gợn sóng, giống bị hòa tan đồng dạng, bị cái kia màu đỏ thấm hỏa cầu đốt xuyên. Khí tức nguy hiểm lan tràn, đỏ canh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn chầm chầm Vương Đằng cười lạnh nói, hừ, nhân tộc tiểu tử, ta thủ đoạn như thế nào? Dù cho ngươi ngưng tụ ra một cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, bước vào chân thần cảnh giới lại có thể thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi cuối cùng không chịu nổi một kích. Hiện tại nếu là chủ động quỳ xuống cầu xin tha thứ, chủ động nhường ra tiến vào thánh trì tu hành tư cách, lần này ta liền tha cho ngươi một mạng, bằng không một kích này rơi xuống, ngươi liền muốn hồn phi phách tán. Đỏ canh uy thế lẫm liệt, màu đỏ thắm hỏa cầu phồng lớn, chật ních hư không, quấy nhiễu tứ phương linh cơ, đem toàn bộ hư không đều biến thành một cái sền sệt đầm lầy. Cái kia màu đỏ thắm hỏa cầu chậm rãi đè hướng Vương Đằng, sóng nhiệt tập thiên, cấp cho thân thể người cùng tâm linh song trọng áp lực. Tứ phương, những cái kia khác đi đến viện tử chung quanh xích lân đại bằng tộc sinh linh thấy thế, lập tức nhao nhao cười gằn, kiệt kiệt kiệt kiệt, tên này nhân tộc sinh linh thực sự là không biết sống chết, cũng dám khiêu khích đỏ canh đại ca. Lấy đỏ canh đại ca thực lực, muốn trấn áp hắn bất quá lật tay ở giữa, một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc mới vừa vặn bước vào chân thần lĩnh vực mà thôi, cũng dám cùng đỏ canh đại ca tranh phong, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nơi xa, âm thầm quan chiến vài tên đại bằng tộc trưởng lão ánh mắt biến hóa, hướng về phía bên người nho sinh trung niên hỏi, đại vương, chúng ta phải chăng muốn ngăn cản? Nho sinh trung niên điểm một chút quay đầu, đang muốn đứng ra cứu Vương Đằng, dù sao kế hoạch của hắn bên trong còn cần Vương Đằng, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy viện kia ở trong, cái kia vừa rồi giống như là bị đỏ canh áp chế không thể động đậy Vương Đằng, lại là khóe miệng vén lên, bỗng nhiên tay giơ lên, ai nói ta chỉ có một cái thần đạo phù văn. Tiếng nói rơi xuống, hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn về phía viên kia hướng về chính mình ép xuống xuống màu đỏ thắm hỏa cầu, trong nháy mắt, hắn trong lòng bàn tay, lập tức có hai vệt thần quang bắn nhanh, hai cái thần đạo phù văn bỗng nhiên hiện lên, phóng ra ánh sáng đáng sợ, chiếu sáng thiên khung, hỏa chi thần đạo phù văn, cùng thủy chi thần đạo phù văn cùng nhau hiện lên, hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản thần đạo phù văn, thủy cùng hỏa, một âm một dương. Vương Đằng khép hờ con mắt, trong chốc lát toàn thân khí thế biến hóa, quanh thân nhấc lên một cổ cuồng bạo linh cơ vòng xoáy, dưới chân hiện ra một cái bát quái trận đồ, quanh. Cái kia hỏa chi thần đạo phù văn cùng thủy chi thần đạo phù văn cả hai lập tức lẫn nhau vây quanh, giống như âm dương ngư đồng dạng, đang vào một chỗ, một cổ lực lượng kinh khủng, từ Vương Đằng trong lòng bàn tay phun trào, đánh phía viên kia hừng hực hỏa cầu, đây là vô thiên ma chủ trong trí nhớ một loại âm dương cùng tồn tại chi thuật. Cái kia cổ thủy hỏa âm dương chi lực phun ra, giữa hai bên sức mạnh bùng lên lớn xa hơn bình thường hai cái thần đạo phù văn điệp gia, lực lượng kinh khủng đánh vào hỏa cầu kia phía trên, trong nháy mắt, cái kia đỏ canh lập tức con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt lập tức hiện ra một cổ mãnh liệt không thể tin, sau một khắc, ầm ầm. Thủy hỏa âm dương chi lực cùng hỏa cầu kia đụng vào nhau, viên kia uy thế ngập trời hỏa cầu, lập tức chấn động kịch liệt, phía trên hỏa diễm trong chốc lát lùi bước, ngay sau đó, hỏa cầu hiện lên ra một cái vòng xoáy, sau đó cấp tốc mở rộng, cuối cùng đem cái kia toàn bộ hỏa cầu đều vỡ ra tới, kinh khủng uy thế còn dư bao phủ, đỏ canh cả người đều bị nhấc lên đến bay tứ tung ra ngoài, cả người áo bào đều bị phá tan thành từng mảnh, Vương Đằng bước ra một bước, đạp gió mà đi, trong nháy mắt đuổi kịp đỏ canh, tại đỏ canh sợ hãi trong ánh mắt, một cái tát quất vào đỏ canh trên thân, đem hắn quất nhục thân rạn nứt. Cơ thể giống như xoay tròn như con thoi bay ra ngoài, ngươi vậy mà ngưng tụ hai cái thần đạo phù văn. Đỏ canh ở phía xa ổn định chật vật thân hình, nhục thân vết trạng pha tạp, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, không chỉ là hắn, đỏ thẩm cũng sợ hãi không thôi, còn có bốn phía những cái kia những thứ khác đại bằng tộc sinh linh, cũng toàn bộ đều thần sắc trì trệ, nhìn xem trước mắt một màn này, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta không nhìn lầm chứ. Đỏ canh đại ca lại ở đây cái nhân tộc tiểu tử trong tay ăn quả đắng, bị hắn phá thần thông, đánh lui ra ngoài. Những cái kia đại bằng tộc sinh linh nhao nhao động dung, trong lòng kinh hãi không thôi, thực sự không thể tin được, cái này nhân tộc sinh linh vậy mà như thế cường hãn. Hơn nữa, người này rõ ràng mới vừa vặn bước vào chân thần cảnh giới, làm sao có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ ra cái thứ hai thần đạo phù văn, thậm chí, cái này cái thứ hai thần đạo phù văn, vậy mà đồng dạng là đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn, đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, đây là bực nào kinh khủng ngộ tính, đơn giản chính là yêu nghiệt, nơi xa âm thầm quan chiến, vốn định ra tay từ đỏ canh trên tay cứu Vương Đằng đại bằng tộc đại vương nho sinh trung niên cùng cái kia vài tên đại bằng tộc trưởng lão, bây giờ cũng đều nhao nhao kinh ngạc không thôi, thân hình nhao nhao trì trệ, nhìn xem giữa sân phát sinh một màn này, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này vậy mà ngưng tụ ra cái thứ hai thần đạo phù văn. Nửa ngày, một cái trưởng lão vừa mới phản ứng lại, nhịn không được thở sâu, kinh thán không thôi, ngắn ngủi mấy ngày, chẳng những thuận lợi bước vào chân thần cảnh giới, hơn nữa lại còn lĩnh ngộ cái thứ hai thần đạo phù văn. Đây là cái gì yêu nghiệt quái thai, hắn ngộ tính đến tột cùng cao đến mức nào? Đại bằng tộc đại vương nho sinh trung niên ánh mắt lấp lóe, lập tức trên mặt lại là hiện lên nụ cười nhạt. Nói, không nghĩ đến người này càng là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, trong khoảng thời gian ngắn chẳng những thuận lợi đặt chân chân thần lĩnh vực, lại còn ngưng tụ ra cái thứ hai đỉnh cấp phẩm chất thần đạo phù văn, quả nhiên là để cho người bất ngờ. Bất quá như vậy cũng tốt, người này càng là kinh diễm, đến lúc đó yêu tộc các bộ mới càng dễ dàng tin tưởng hắn thân phận, mới càng dễ dàng tin tưởng chúng ta nói lời. Cũng không biết, người này là không đã đến cực hạn. Nho sinh trung niên con mắt ở trong thoáng qua một vòng tinh mang, chương 1938 sát ý bắn ra. Thứ 1938 chương. Nghe được nho sinh trung niên lời nói, tại chỗ vài tên trưởng lão nhao nhao sững sờ, sau đó cả kinh nói, đại vương nói là, người này lần này đối phó Đỏ Canh, còn có giữ lại, có thể còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nho sinh trung niên từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, người này đối mặt Đỏ Canh, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất thông dong cùng trấn định, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là bị Đỏ Canh thần thông uy thế áp chế, không thể động đậy, nhưng là bây giờ xem ra, người này căn bản chưa từng chịu ảnh hưởng. Người này trấn định như thế tự nhiên, ắt hẳn là còn có thủ đoạn không ra. Nho sinh trung niên trong mắt tinh mang mạnh hơn, mở miệng nói ra, Đỏ Canh đã là thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, người này cùng Đỏ Canh giao phong, vẫn còn có giữ lại, chẳng lẽ người này thực lực, đã có thể sánh ngang thần quân hay sao? Đây không có khả năng, người này bất quá vừa vặn bước vào chân thần cảnh giới mà thôi, dù là ngưng tụ ra hai cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, cũng không khả năng có thực lực như thế, có thể sánh ngang thần quân. Một cái trưởng lão trầm ngâm nói, vừa mới bước vào chân thần lĩnh vực, liền nắm giữ có thể sánh ngang thần quân thực lực, cái này thực sự quá khoa trương, quá không thể tưởng tượng nổi, sánh ngang thần quân có lẽ còn kém một chút, nhưng ở thiên thần cảnh giới, người này chắc là đủ để xếp vào thượng thừa. Nho sinh trung niên mở miệng nói ra, tộc ta thế hệ này thiên kiêu thật sự là suy nhược một chút, Đỏ Canh mặc dù là thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, khoảng cách thần quân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng kỳ thực lực tại trong thiên thần cảnh giới, vẫn còn xa xa không coi là đỉnh lưu, cùng những yêu nghiệt kia quái thai so ra, thực sự chênh lệch rất xa. Nho sinh trung niên than nhẹ, ngay lúc này, giữa sân bỗng nhiên chiến đấu lại nổi lên, cái kia Đỏ Canh bị Vương Đằng vượt cấp cường thế đánh tan, thẹn quá hóa giận, thể nội hung tính triệt để bộc phát, huyển hóa ra bản thể, hướng về Vương Đằng đánh giết đi lên, ngươi vậy mà ngưng tụ ra hai cái thần đạo phù văn, lại dám đả thương ta, ta muốn xé ngươi. Đỏ Canh hét giận dữ, màu đỏ thắm hình thoi trong con mắt, tràn đầy hung ác tàn nhẫn, huyển hóa ra bản thể sau, trên người khí thế rõ ràng càng mạnh hơn, sức mạnh dâng lên như núi lửa bộc phát, hai cái thần đạo phù văn xoay quanh tại bốn phía, hắn hai cánh chấn động, vô biên mưa kiếm bắn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nguyên bản vốn đã dừng tay, thấy đối phương vậy mà không buông tha, lại lần nữa đánh giết đi lên, con mắt ở trong lập tức sát cơ đại thịnh, tự tìm cái chết. Một cổ kinh khủng hung thần lệ khí, lập tức từ Vương Đằng trên thân bắn ra, so sát khí, Vương Đằng cũng sẽ không bại bởi đối phương, sát lục uy thế nở rộ, ngũ trọng tu la ma vực trực tiếp chống ra, thể nội thái cổ hung thú chân huyết sôi trào, khí tức kinh khủng làm cho cái kia cả viện chỗ thiên địa đều biến thành một cái tu la luyện hóa. Toàn bộ thế giới cũng là trở nên tinh hồng một mảnh, rầm rầm. Cửu khúc huyết hà uốn lượn, huyết thủy cuồn cuộn, sông lớn như rồng, hiện lên ở Vương Đằng bên cạnh, cái kia không có kiếm mưa vọt tới, Vương Đằng đại thủ một phen, kiếm chi thần đạo phù văn tuế hiện, kiếm của hắn chi thần đạo phù văn, ẩn chứa vô tận kiếm đạo áo nghĩa, bao dung vạn tượng, cái kia vô biên mưa kiếm đánh tới, kiếm chi thần đạo phù văn trực tiếp bắn nhanh ra rậm rạp chằng chịt kiếm quang cùng kiếm khí. Vô tận kiếm quang cùng kiếm khí như cùng phong mưa rào, càng như kiếm hải ngập trời, sắc bén lăng lệ, bất hủ bất diệt, đem kiếm của đối phương vũ thần thông đánh trúng nát bấy, cái gì? Quả thứ ba thần đạo phù văn. Tứ phương sinh linh cùng nhau kinh dị, sợ hãi không thôi, cái kia Đỏ Canh đồng dạng con ngươi co rụt lại, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng vậy mà yêu nghiệt đến nước này, không chỉ là ngưng tụ ra hai cái thần đạo phù văn, còn ngưng tụ ra quả thứ ba thần đạo phù văn. Kiếm kia chi thần đạo phù văn, xua tan mưa kiếm, sau đó vô biên kiếm quang cùng kiếm khí tất cả đều dung hợp quy nhất, giết. Vương Đằng lớn quát, tinh hồng con mắt thiết huyết vô tình, tịnh chỉ điểm hướng Đỏ Canh, kiếm kia chi thần đạo phù văn hóa là một miệng tuyệt thế sát kiếm, đáng sợ phong mang vậy mà sinh sinh xé rách trường không, trong hư không lưu lại một đạo thường thường vết nứt màu đen, trong nháy mắt vọt tới Đỏ Canh trước mắt, hướng về Đỏ Canh trấn sát tiếp, lúc trước Vương Đằng mấy lần ra tay, trấn áp đỏ thẩm cũng tốt, xích một cũng được, thậm chí là vừa rồi cùng Đỏ Canh giao phong, hắn đều không có quá nghiêm túc, có chút thủ hạ lưu tình, bởi vì cố kỵ nơi đây chung quy là lớn bằng tộc địa bàn, nhưng mà bây giờ, đối phương không buông tha, dây dưa không ngớt, thậm chí sát ý lăng nhiên, lại là cuối cùng khơi dậy Vương Đằng sát ý, cho nên lần này, Vương Đằng không tiếp tục thủ hạ lưu tình, hừng hực kiếm chi thần đạo phù văn tỏa ra hào quang sáng chói, cuốn theo ngập trời phong mang, thẳng tiến không lùi. Bẻ gãy nghiền nát xé rách Đỏ Canh hết thảy thần thông, quét sạch bích chướng, trong nháy mắt giết tới gần, không. Bị Vương Đằng kinh khủng sát ý bao phủ, vô biên cảm giác nguy cơ lập tức lóe lên trong đầu, trong con mắt phản chiếu ra kiếm kia chi thần đạo phù văn biến thành tuyệt thế sát kiếm, Đỏ Canh bây giờ cuối cùng mới ý thức tới thất thố đáng sợ, cuối cùng ý thức được trước mắt tên nhân tộc này kinh khủng, cho dù đây là lớn bằng tộc lãnh địa lại như thế nào, khi sát tắc giết, dừng tay. Ngay lúc này, có thần quân cảnh giới cường giả đuổi tới, vừa mới ngay tại viện tử phụ cận quan chiến, gặp Vương Đằng động sát cơ, Đỏ Canh lâm vào nguy hiểm, trong đó một tên thần quân cường giả lập tức lớn quát, lập tức tiến lên ngăn cản, tu sĩ nhân tộc, sao dám ở tộc ta lãnh địa quát tháo, lùi xuống cho ta. Đây là một cái thần quân cảnh giới sơ kỳ thanh niên, hai mắt hung ác nham hiểm, thần sắc băng lãnh, đưa tay một thương đâm hướng cái kia chém về phía Đỏ Canh kiếm chi thần đạo phù văn, đồng thời lật tay một chưởng đánh phía Vương Đằng, đằng đằng sát khí, là Xích Kim đại ca. Xích Kim đại ca cứu ta. Đỏ Canh lập tức kinh hỉ kêu to, nhận ra xuất thủ tên này thần quân, oanh. Xích Kim không hổ là thần quân cảnh giới cường giả, mặc dù chỉ là thần quân sơ kỳ, nhưng mà sức mạnh cấp độ cũng không thể coi thường, hắn cường thế mà bá đạo, trong tay thô to thiết huyết trường thương hung hăng chọn tại trên kiếm kia chi thần đạo phù văn thượng, làm cho kiếm chi thần đạo phù văn bị ngăn trở, nhưng mà kiếm kia chi thần đạo phù văn trung lại bộc phát ra vô biên kiếm quang cùng kiếm khí, nắm giữ Vương Đằng bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí gia trì, phân biệt thẳng hướng Xích Kim cùng Đỏ Canh, thật bén nhọn kiếm đạo, thật là cường đại thần đạo phù văn. Cái kia Xích Kim lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lấy thực lực của mình, nhất kích phía dưới vậy mà không thể hoàn toàn đánh bay Vương Đằng kiếm chi thần đạo phù văn, ngược lại kích phát ra trong đó lắng động vô biên kiếm đạo chi lực, cái kia kiếm quang bén nhọn cùng kiếm khí phân biệt giảo sát tới, Xích Kim trường thương trong tay vung vẩy, đem hắn ngăn lại, nhưng Đỏ Canh lại là ngăn cản không thể, cái kia huyễn hóa ra bản thể thân hình khổng lồ đụng phải vô tận kiếm quang cùng kiếm khí giảo sát, nhục thân trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết cuồn cuộn, khiến cho vô cùng thê thảm, mà đổi thành một bên, Vương Đằng cũng lọt vào Xích Kim chưởng ấn tập kích, thần quân cấp bậc sức mạnh cường hoành vô cùng, Vương Đằng tự nhiên không dám khinh thường, đưa tay một cái chân long bảo thuật, cùng dấu tay kia hung hăng đối bính cùng một chỗ, cơ thể bị chấn động đến mức lùi lại hai bước, nhưng lại cũng không bị hao tổn, thủ Xích Kim một chưởng, lại còn có thế bình yên vô sự, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách liền Đỏ Canh tiểu tử kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta đại bằng nhất tộc, cũng không phải ngươi một cái nhân loại hèn mọn có thể mạo phạm, ở đây cũng không phải ngươi có thế càn rỡ chỗ. Bá bá bá. Tứ phương quan chiến mặt khác mấy tôn thần quân cảnh giới cường giả, bây giờ cũng đều lập tức bắn ra, rơi xuống giữa sân, đem Vương Đằng bao bọc vây quanh, tất cả đều thần sắc bất thiện, có người liếm liếm đỏ tươi bờ môi, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt giống như là đối đãi một cái con mồi mỹ vị, chương 1939 đánh trả A. Thứ 1939 chương. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, đảo mắt tứ phương lớn bằng tộc vài tên thần quân cảnh giới cường giả, đối mặt đông đảo thần quân vây quanh, Vương Đằng cũng không có chút nào nửa điểm vẻ bối rối, đảo mắt tứ phương những thứ này thần quân trong ánh mắt, thậm chí hiện ra mấy phần chiến ý mãnh liệt, hắn bây giờ tấn thăng đến chân thần cảnh giới, hơn nữa ngưng kết buộc vòng quanh 6 cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, thực lực chưa từng có tăng mạnh, còn không biết chính mình bây giờ cực hạn ở nơi nào. Vừa rồi mặc kệ là trấn áp Đỏ Thẩm, vẫn là Xích Mộc, hay là Đỏ Canh, hắn đều còn căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn đều chưa từng vận dụng, vẻn vẹn chỉ là vận dụng 3 cái thần đạo phù văn mà thôi. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua trước mắt mấy tôn thần quân, chiến ý lăng nhiên nói, muốn một trận chiến, cứ việc tiến lên đây, trấn áp toàn bộ các ngươi. Bây giờ thực lực tăng nhiều hắn, vừa vặn cần như vậy một hồi chiến đấu kịch liệt, đến giúp đỡ chính mình càng thêm rõ ràng nhận thức đến thực lực của mình đến tột cùng đến cỡ nào cấp độ. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía mọi người nhất thời nhao nhao sững sờ, lập tức nhao nhao cười gằn, cái kia Xích Kim cầm thương tiến lên, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, ngươi nói cái gì? Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, vừa mới bước vào chân thần chi lĩnh vực mà thôi, cũng dám khiêu chiến chúng ta. Thứ không biết chết sống, dám can đảm ở tộc ta lãnh địa khoa trương làm càn, đã ngươi không biết tự lượng sức mình như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Các ngươi đều tản ra, để cho ta tới bồi người này chơi đùa, ta sẽ để cho hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Xích Kim liếm liếm đỏ tươi bờ môi, ánh mắt tàn nhẫn đạo, một cái nho nhỏ nhân tộc chân thần mà thôi, có tư cách gì cùng chúng ta giao phong, trực tiếp làm thịt hắn chính là. Mấy cái khác thần quân cười lạnh, Cứ việc Vương Đằng vừa mới hiện ra thủ đoạn bất phàm, nhưng mà tại thần quân cảnh giới tu vi chính bọn họ trước mặt, chút thủ đoạn này, nhưng vẫn chưa đủ nhìn, căn bản vốn không bị bọn hắn để vào mắt, coi như Vương Đằng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là chân thần mà thôi, chẳng lẽ còn có thế nghịch phạt thần quân hay sao? Bất quá, cái kia Xích Kim kiên trì, muốn đích thân giáo huấn Vương Đằng, đem hắn trấn áp thô bạo, bởi vì, lúc trước hắn một thương kia không thể trực tiếp đánh tan Vương Đằng kiếm chi thần đạo phù văn, đánh ra một chưởng cũng không có thế đối với Vương Đằng tạo thành bao lớn uy hiếp, cái này khiến hắn cái này thần quân cảm thấy có chút mất mặt, cho nên bây giờ, hắn muốn lấy cường thế nhất tư thái, nghiền ép trước mắt cái này nhân tộc, đánh rơi bụi trần bên trong, vãn hồi chính mình vừa rồi tổn thất uy nghiêm, oanh. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Vương Đằng trực tiếp ra tay rồi, hắn thân như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới Xích Kim trước mặt, đưa tay ở giữa, ba cái thần đạo phù văn tại lòng bàn tay xoay tròn, lực lượng kinh khủng phun ra, đánh phía Xích Kim. Xích Kim cười lạnh một tiếng, trong tay thiết huyết trường thương khí thế hung ác vờn quanh, trong lúc huy động phong lôi gào thét, làm. Thiết huyết trường thương hung hăng đánh vào Vương Đằng bổ ra thần thông chưởng ấn phía trên, trong chốc lát ánh lửa bắn ra, một cổ lực lượng cường đại phong bạo lập tức phát tiết ra, chấn thiên động địa, ba cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, uy lực quả nhiên bất phàm, một cái nho nhỏ chân thần, vậy mà đều có thể cùng ta chính diện đối cứng, bất quá, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đáng kể. Xích Kim cùng Vương Đằng đối cứng nhất kích, rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng ba cái thần đạo phù văn bành trướng sức mạnh, trong lòng thầm giật mình, bất quá chỉ là trong nháy mắt, Xích Kim chính là cười lạnh, tự cho là đã thăm dò Vương Đằng thực lực, dù sao, hắn thấy, một cái chân thần cảnh giới nhân loại tu sĩ, có thế có sức mạnh cường đại như vậy, đã là vô cùng khó được, coi như dù thế nào nghịch thiên, cũng không khả năng thật sự nắm giữ sánh ngang thần quân sức mạnh, cho nên Vương Đằng vừa mới triển hiện ra sức mạnh, hẳn là cũng đã là hắn cực hạn, Bát Hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Xích Kim lớn quát, khí thế trên người ngút trời, trong tay trường thương thế công bá đạo, lăng lệ lạ thường. Hành động ở giữa uy thế ngập trời đè hướng Vương Đằng, lăng lệ thương mang như muốn đánh xuyên thiên khung, lực lượng thật mạnh. Xích Kim đại ca không hổ là thần quân cảnh giới cường giả, tiểu tử kia là chỉ là một tôn chân thần, vậy mà cũng mưu toan rung chuyển thần quân uy nghiêm, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh, trốn qua một kiếp đỏ canh ở bên quan chiến, nhìn thấy Xích Kim cùng Vương Đằng giao thủ, cảm nhận được Xích Kim triển hiện ra lực lượng kinh khủng, chỉ cảm thấy khóe mắt co rúm. Trong lòng hồi hộp, hắn mặc dù là thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nhưng mà cùng thần quân cảnh giới Xích Kim so ra, lại là căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên. Bây giờ Xích Kim vừa ra tay, liền hiện ra lôi đình thủ đoạn, ép Vương Đằng liên tiếp lùi lại, nghiễm nhiên là chiếm thượng phong. Thấy cảnh này, đỏ canh trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ oán độc, vừa mới hắn suýt nữa vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng. Bây giờ nhìn thấy Xích Kim áp chế lại Vương Đằng, trong lòng chỉ cảm thấy thư sướng không thôi. Chờ mong Xích Kim trấn sát Vương Đằng một màn kia, giữa không trung, Vương Đằng cùng Xích Kim kịch liệt giao thủ, nhưng mà tại bị không ngừng bức lui, bất quá hắn cũng không bối rối, đang cẩn thận thích ứng chính mình bây giờ lực lượng, này liền đến cực hạn sao, mới vừa rồi không phải tuyên bố muốn bại chúng ta toàn bộ sao, như thế nào bây giờ lại bị ta nhớ được không ngừng lui ra phía sau. Trong chiến trường, Xích Kim cười nhạo mỉa mai, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, đương đương đương. Trường thương trong tay của hắn một bên cấp bách múa, một bên trêu tức khiêu khích, đánh trả a, mới vừa rồi không phải rất uy phong sao, như thế nào bây giờ tại thế công của ta phía dưới, lại ngay cả đánh trả cũng không thể. Đánh trả a, phế vật. Xích Kim cuồng ngạo không ai bì nổi, trong tay thế công càng mãnh liệt, Vương Đằng một mực tại cảm ứng đến lực lượng toàn thân vận động, bây giờ đôi mắt khẽ nâng, hắn hừng hực ánh mắt bắn mạnh, như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống. Vương Đằng lật tay ở giữa, quả thứ tư cùng quả thứ năm thần đạo phù văn đồng thời hiện lên, cùng mặt khác ba cái thần đạo phù văn xen lẫn, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức hội tụ cùng một chỗ, phát ra, chân long bảo thuật. Gào. Hắn quyền thế như chân long, phát ra vang vọng tiếng long ngâm, kinh khủng quyền ấn ẩn chứa chân long chấn chi thuộc tính, tăng thêm năm mai thần đạo phù văn gia trì, phân biệt ẩn chứa gió, hỏa, lôi, kiếm, thủy năm loại đại đạo áo nghĩa. Một quyền này đánh ra, hư không đều bị đánh rách tả tơi ra từng cái chi tiết vết rách, vết nứt màu đen giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn, một quyền kinh khủng hung hăng đập về phía Xích Kim, cái gì? Cái kia Xích Kim lập tức con ngươi co rụt lại, một đôi hình thoi màu đỏ thắm trong con mắt, phản chiếu ra năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn đang vào cảnh tượng, chân long quyền ấn uy thế ngập trời, cuồng bạo cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt để cho hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cả người lông tóc đều lật ngược lại, oanh. Trong một chớp mắt, chân long bảo ấn hung hăng nện ở xích kim thương pháp phương diện thần thông, lập tức đem hắn đánh trúng diệt vong ra, lực lượng cường đại giống như giếng phun cuồn cuộn không dứt, uy thế còn dư hạo đảng, xung kích tại xích kim trên thân, đem xích kim chấn động đến mức lão đảo, Vương Đằng một cái vội bước lên trước, vận dụng côn bằng cực tốc, hắn thuấn di đồng dạng, một bước liền vọt tới xích kim trước mặt, lăng không một cước đá vào xích kim hàm dưới, xích kim lập tức như mũi tên đồng dạng chiếu nghiêng thiên khung, Vương Đằng dưới chân một điểm, cơ hồ thuấn di đuổi kịp xích kim, nhấc chân, búa bổ, bình thường, hung hăng nện ở trên xích kim ngẩn mặt, khiến cho như đạn pháo bắn về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, chương 1940 không gì hơn cái này. Thứ 1940 chương. Thần quân, không gì hơn cái này. Vương Đằng quan sát nhập vào trong hố lớn xích kim, thản nhiên nói, hắn vừa rồi cũng không có vận dụng thủ đoạn khác. Chủ yếu là đang kiểm tra thần đạo phù văn uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bây giờ, trong lòng của hắn âm thầm động dung, thần đạo phù văn uy lực quả nhiên bất phàm. Năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn điệp gia, vậy mà để cho hắn chính thức có được sánh ngang thần quân sơ kỳ cảnh giới sức mạnh. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nguyên bản, hắn chỉ là đoán chừng thực lực bây giờ của mình. Nếu là ra tay toàn lực, hẳn là đủ để cùng thần quân giao phong. Nhưng là bây giờ xem ra, mình còn có chút đánh giá thấp thực lực của mình. Lấy mình bây giờ thực lực, nếu là ra tay toàn lực, tầm thường thần quân thậm chí đều không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên, nếu muốn ở thần quân cảnh giới vô địch, lại là còn kém xa lắm. Dù sao, xích kim bất quá mới thần quân sơ kỳ mà thôi, nắm giữ thần đạo phù văn cũng bất quá mới hai cái, nội tình cũng không phải là quá thâm hậu, cùng thần giới một chút chân chính thiên tài yêu nghiệt, căn bản không thể so sánh. Ngoài ra, hắn vừa rồi một quyền này, mặc dù có thể sạch sẽ gọn gàng như vậy đánh tan đối phương, kỳ thực cũng có mấy phần đánh bất ngờ. Cái kia xích kim quá mức sơ suất, khoa trương không ai bì nổi, tự cho là đã trưởng khống chiến cuộc, buông lỏng cảnh giác, lại không nghĩ Vương Đằng dĩ nhiên thẳng đến có chỗ lưu thủ, đột nhiên bộc phát năm mai thần đạo phù văn, để cho hắn trở tay không kịp, lúc này mới thất bại thảm hại. Bây giờ, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn xem trên mặt đất trong hố lớn nhục thân băng liệt, chật vật không chịu nổi xích kim, lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung khí thế kia ngất trời Vương Đằng. Tất cả mọi người đều không khỏi thở sâu, ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, nhất là đỏ thẫm, càng là trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, xích kim, vậy mà bại, vừa rồi rõ ràng còn ép tới Vương Đằng không ngừng lùi lại, có thể nói là chiếm giữ thượng phong tuyệt đối, kết quả trong nháy mắt, chiến cuộc liền phát sinh dạng này thay đổi. Năm mai thần đạo phù văn, hắn vậy mà nắm giữ năm mai thần đạo phù văn. Nửa ngày, tứ phương đại bằng tộc sinh linh vừa mới nhao nhao lấy lại tinh thần, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong lòng tràn đầy rung động, không có khả năng, cái này sao có thể. Hắn bất quá mới vừa vặn bước vào chân thần lĩnh vực mà thôi, làm sao có thể liền ngưng tụ ra nhiều thần đạo như vậy phù văn. Hơn nữa, một người làm sao có thể chịu được nhiều như vậy thần đạo phù văn, chẳng lẽ hắn là hỗn độn Siri thể chất hay sao? Tứ phương tất cả mọi người đều rung động không thôi, không dám tin Vương Đằng mới vừa vặn bước vào chân thần cảnh giới, vậy mà có thể ngưng kết phát họa ra năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, bởi vì, người bình thường, cho dù là tu luyện tới chân thần đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, cũng phổ biến bất quá ngưng tụ ra hai cái thần đạo phù văn, số lượng cơ bản cố định, chỉ có số ít thiên tài. Bởi vì một chút kỳ ngộ, một chút cơ duyên, hoặc bản thân liền là một loại nào đó có thể chịu tải mấy đầu đại đạo, nhiều mai thần đạo phù văn thể chất đặc thù, mới có thể đánh vỡ cái này cố định số lượng, chịu tải cùng nắm giữ càng nhiều thần đạo phù văn, có thể xem là những thứ này thiên tài yêu nghiệt, muốn ngưng kết phát họa ra những thứ này thần đạo phù văn, cũng phải hao phí không ít thời gian a, làm sao có thể vừa mới bước vào chân thần cảnh giới, liền ngưng tụ ra năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn. Trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái thai, giờ khắc này, tứ phương đám người lại không có người đối với Vương Đằng ôm lấy nửa điểm khinh miệt chi tâm, cứ việc đại bằng tộc sinh linh, tính tình cuồng ngạo, hung tàn vô cùng, nhưng mà vẫn như cũ tuân theo thực lực chí thượng cái này tuyên cổ bất biến thiết luật, Vương Đằng bất quá vừa vặn tấn thăng đến chân thần cảnh giới mà thôi, liền ngưng kết phát họa ra năm mai thần đạo phù văn, nắm giữ sánh ngang thần quân thực lực, ngay trước mặt tất cả mọi người bọn họ, cường thế đánh bại Xích Kim. Thiên phú như vậy cùng thực lực, đã để cho người ta không dám khinh thường, cũng giành được đại bằng tộc thế hệ trẻ tuổi tôn trọng. Cái kia lúc trước căm thù Vương Đằng ánh mắt, bây giờ có chỗ thu liễm, thái độ không còn như phía trước như vậy ác liệt. Xích Kim từ dưới đất bò dậy, pháp lực lưu chuyển, chữa trị thương thế, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt hung mang lấp lóe, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng phút chốc, sau đó chợt cười to, ha ha ha ha, hảo, nghĩ không ra ta Xích Kim vậy mà cũng có thể cùng dạng này một tôn yêu nghiệt đưa trước tay. Vừa mới bước vào chân thần lĩnh vực, liền ngưng tụ ra năm mai thần đạo phù văn, hơn nữa đánh bất ngờ đem ta đánh tan, ta Xích Kim hôm nay phục. Cũng may mắn để cho ta tại thần quân cảnh giới gặp phải chỉ là vừa mới bước vào chân thần cảnh giới ngươi, bằng không nếu là ngươi tu vi lại cao hơn bên trên một chút, ta chỉ sợ liền cùng ngươi giao thủ tư cách cũng không có. Xích Kim mở miệng nói ra, vậy mà không có không buông tha không chết không thôi, ngược lại là một bộ dáng tâm phục khẩu phục, để cho Vương Đằng đều không khỏi sững sờ. Đại bằng tộc gia hỏa, không phải đều là hung tàn thành tính, vô cùng nhớ thù sao, gia hỏa này, chính mình vừa mới đem hắn vượt cấp đánh tan, khiến cho tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt xấu mặt, đối phương vậy mà không có xấu hổ, đây chẳng lẽ là một cái giả đại bàng, vẫn nói mình đối với đại bàng tộc có chỗ hiểu lầm, ha ha, ta nhớ được ngươi gọi Vương Đằng đúng không, lúc trước chúng ta nghe ngửi đại vương muốn vì ngươi mở ra thánh trì kia chính là ta đại bàng tộc tạo hóa chi địa, liền xem như tộc ta nhân tài kiệt xuất, cũng rất khó có cơ hội có thể tiến vào thánh trì tu hành. Đại vương lại muốn vì ngươi một ngoại nhân mở ra thánh trì, trong lòng chúng ta tự nhiên không phục, tất cả đỏ thẫm, Xích một bọn người mới sẽ xuất môn tới khiêu khích. Bất quá bây giờ, chúng ta phục, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thiên phú của ngươi cùng thực lực, đích xác so với chúng ta cường đại quá nhiều, đích xác có tư cách tiến vào thánh trì tu hành. Xích Kim mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy trong lòng hồ nghi càng lớn, không rõ đối phương là thực tình như thế, vẫn là hư tình giả ý. Bất quá mặc kệ đối phương nói thật hay giả, tất nhiên đối phương nguyện ý thả xuống can qua, Vương Đằng cũng không muốn cùng đại bằng tộc triệt để chơi cứng, xoay chuyển ánh mắt, cười nói, thì ra là thế, Xích Kim đạo hữu nói đến ta cũng hiểu, như vậy nhìn tới, chuyện vừa rồi cũng là hiểu lầm. Đúng đúng đúng, hiểu lầm, như vậy đi, Vương Đằng huynh, sau đó ta bày xuống tiệc rượu, một là vì Vương Đằng huynh bồi tội. Thứ hai chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, còn xin Vương Đằng huynh cho mấy phần chút tình mọn, cũng đừng chối từ a. Xích Kim vừa cười vừa nói, nhưng mà lúc này, Vương Đằng cụ hiện cảnh nguyên thần cảm giác, cùng với tâm nhãn, lại là bén nhạy từ đối phương trên thân phát giác một hơi khí lạnh, trong lòng của hắn lập tức cảnh giác, gia hỏa này hiển nhiên là muốn âm thầm tính toán hắn, hắn để ý, mặt ngoài bất động thanh sắc. Vương Đằng mở miệng từ chối nói, tại hạ vừa mới tấn thăng chân thần cảnh giới, còn cần củng cố một phen, huynh đài hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Nhưng mà cái kia Xích Kim lại là lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, Vương Đằng huynh liền điểm ấy chút tình mọn cũng không cho sao, bất quá là cùng uống cái rượu mà thôi, trì hoãn không được ngươi củng cố tu vi. Ha ha, chính là, Vương Đằng đạo hữu, chúng ta thế nhưng là thành tâm mở tiệc chiêu đãi, ngươi không đến mức điểm ấy chút tình mọn cũng không cho a. Mấy cái khác thần quân cũng đi lên phía trước, mặt ngoài mặc dù hòa khí, nhưng kỳ thực áp bách chi ý rất đậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.